Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 2, Hồng Nhược Khê đại mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khu rừng xanh, nhìn kiểu nào cũng phải nói nó thật mỹ lệ, ngay tại một cái thác nước có một cái xác nằm trên bờ oắc lân, cái xác. Ta còn chưa chết, sau một lúc càng sau một lúc, hừ chưa tỉnh nữa à, uy dậy dậy, lạ lẫm thiếu nữ âm thanh vang lên, vừa nghe là đã đoán được là mỹ nữ đó dùng gậy chọt chọt. Tránh ra, cho ta ngủ, đừng làm phiền ta, chấm, hoắc lân bất mãn nằm lì nơi đó không muốn nhúc nhích. Dậy mau lên, mỹ thiếu nữ đó vẫn không từ bỏ đẩy đẩy hoắc lân. Cho ta ngủ đi mà, ta còn đang chơi với mấy vị mỹ nữ ngực to đây. Hoắc lân mặt muốn bị ăn đòn mơ mơ màng màng nói, sau đó tìm một gốc cây ngủ tiếp. À thì ra thằng khứa này đang làm xuân mộng, kiếm dựng chưa baby, chán ghét, vị thiếu nữ đó nổi gân xanh tay nắm lại đánh vào đầu hoắc lân thật mạnh. Hoắc lân u đầu một cục to nhưng hắn vẫn nằm đấy. Mỹ thiếu nữ cũng trợn mắt, 30 giây sau, ôi, ra, đau quá, tên tiểu nhân hèn hạ đánh lén nào mau ra đây nhận tội. Dám phá hoại ta mộng đẹp. Hoắc lân sờ sờ cục u trên đầu có một loại khóc không ra khóc cảm giác đã rất gần rồi tại sao các nàng lai bay đi. Là ta đánh đấy, Hoắc lân vừa quay đầu lại liền thấy một cái kiều diễm mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ hiện tại vẫn là một bộ nổi giận đùng đùng dáng dấp. Nhìn thấy như vậy mỹ nữ hắn liền vuốt tóc nhìn cô nàng đó. Mỹ nữ tìm ta có chuyện gì không? Hoắc lân một bộ cà lơ phất phơ nói. Mà khoan đây là cái chỗ quỷ quái nào? Hoắc lân cũng không kinh hãi ngược lại chấn định làm cho thiếu nữ nhìn với cặp mắt khác xưa. Sắc lang ngươi bây giờ mới để ý à, mỹ thiếu nữ nghiêm mặt nhìn hắn. Ngươi đây là đang nói ta à, Hoắc lân làm một cái nghi hoặc biểu cảm và lấy ngón tay chỉ mình. Chứ còn ai vào đây chứ, mỹ thiếu nữ nổi giận, ta sắc lang á, giờ ta mới biết đấy, nhân tiện ta gọi Hoắc lân, cô tên gì? Hoắc lân, làm bộ, kinh hãi sau đó sờ đầu có lẽ mình đúng là sắc lang a ta gọi Hồng Nhược Khê và là ngươi chỉ đạo NPC. Nhược Khê ngạo kiều nói ra, người đẹp tên cũng thật đẹp nha, mà ngươi nói là ta chỉ đạo NPC là cái quỷ gì? Hoắc lân làm bộ vò đầu suy nghĩ không ra, một nắm đấm vào đầu, hét sọt và từ đó hiện ra một khối u khắc là lớn. Sao đánh ta, chấm, Hoắc lân đau đớn gặng từng chữ, do ngươi gọi bổn cô nương là cái quỷ gì? Nghe đây ta không biết tên sắc lang nhà ngươi làm thế nào được hệ thống chọn nhưng bị chọn là ký chủ tức chủ nhân của ta thì phải nghe lời. Nhược Khê làm một bộ đương nhiên nói ra. Nghe vậy Hoắc lân chảy mồ hôi thầm nghĩ. Nghe lời ngươi, có quỷ đi thôi mà rốt cuộc ai là chủ thế? Vừa nghĩ xong lại bị Nhược Khê cầm đao rượt. Một lúc sau Hoắc lân mặt đầu heo chịu thua. Và rốt cuộc an phận nghe cô giáo Nhược Khê giảng bài. Rồi hắn bây giờ mới biết chỗ này là RPG đại lục giống như thế giới game võ hiệp mà ai cũng chơi chỉ duy nhất khác là hình người quái và NPC là nữ còn quái thú và quái đực ở nơi khác. Chọn độ khó quái đực sẽ xuất hiện còn bình thường đều là nữ. Ví dụ như con gấu sau lưng hắn là đực, đờ mờ chạy mau, Hoắc lân vắt chân lên cổ chạy một bên kéo Nhược Khê, hận không thể mọc ra vài cái chân. Còn tiếp, các vị hiện tại đang đi học nên chỉ có thời gian một tiếng để làm một chương. Cách chương.